Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, chương 34, Đái Mộc Bạch chi thương. Bảo trọng, buông ra tay ngọc, Tiểu Y Tiên lưu lại hai chữ này. Liền mặt cười đỏ bừng chạm đích hướng về rừng rậm bước đi. Nhìn cái kia chậm rãi biến mất ở trong rừng rậm uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Tiêu Sắt mỉm cười và nhún vai một cái. Rất xa theo ở phía sau. Chờ đã gặp nàng trở lại đội ngũ phía sau mới chạm đích rời đi. Ca ca, ngươi tự hồ đối với vừa cái kia gọi Tiểu Y Tiên nữ hài tử rất là coi trọng. Trong lòng, Long Quỳ nhẹ nhàng tiếng cười. Đột nhiên ở Tiêu Sắt bên tai vang lên. Tiêu Sắt cười nhạt, trong lòng đáp lại nói. Này Tiểu Y Tiên thật không đơn giản. Nàng có một loại khá là quỷ dị thể chất đặc thù. Tên là Ách Nan độc thể. Loại thể chất này cực kỳ hiếm thấy. Thiên sinh kịch độc, chạm vào người chết. Mà người nắm giữ loại thể chất này chỉ cần không ngừng thôn phệ độc dược là có thể không ngừng trở. Nên mạnh mẽ, độc tính càng mạnh, thực lực nâng lên càng nhanh. Mà cơ hồ không có hạn mức tối đa. Đương nhiên, mọi việc có lợi có hại. Một khi người nắm giữ trong cơ thể độc tố tích trữ đến một cái nào đó cực hạn. Ách Nan độc thể đem khó hơn nữa bóp chế trong cơ thể độc đấu khí. Cuối cùng sẽ ở vạn độc phệ tâm bên trong chết đi. Nghe vậy, Long Quỳ sắc ngưng trọng mấy phần. Nhíu nhíu mày, hồi âm nói. Nàng kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Tiêu Sắt mỉm cười nói. Vậy thì muốn xem dùng là người. Ở trong mắt ta, bất kỳ lực lượng đều không có chính tà phân chia. Mấu chốt là xem nắm giữ nguồn sức mạnh này người làm hành vi. Nhỏ, một tháng kỳ hạn đã tới. Đổi lấy số lần quét mới. Chúc mừng ký chủ thu được một lần đổi lấy cơ hội. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh. Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên. Dưới chân tiến lên bước tiến không khỏi lại nhanh hơn mấy phần. Không lâu lắm, dựa vào Long Quỳ nhạy cảm linh hồn nhận biết. Tiêu Sắt đang đến gần bên trong dãy núi ma thú bộ mép sách. Lề sách vị trí tìm được rồi một bỏ đi nhiều năm sơn động. Vẩy lên cao dài ma thú phân cùng với che đậy hơi thở thuốc bột. Sau đó lại xếp bằng ở trong hang núi đem đấu khí khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Tiêu Sắt vừa mới bắt đầu đổi lấy. Lần này, hắn muốn thử một chút có thể hay không đổi đến hỏa diễm loại hình gì đó. Bàn tay phải hơi cuộn. Một đoàn xanh trắng hỏa diễm tự Tiêu Sắt trong tay bốc lên. Thẳng thắn thêm điểm liệu đi. Nói làm liền làm. Chợt Tiêu Sắt lấy ra một viên ở phảng phất thị mua một cấp hợp viên ma hạch. Giây lát trong lúc đó, ma hạch đã bị quay nướng thành nước thuốc. Bồng bềnh ở trong ngọn lửa ương. Hệ thống, đem ta trong tay này đoàn hỏa diễm tiến hành đổi lấy. Nhỏ. Chúc mừng ký chủ đổi lấy đến đấu la đại lục thế giới đái mộc bài cấp 10 hồn lực. Đấu la đại lục, Sử Lai Khắc học viện trên thao trường. Sử Lai Khắc viện trưởng Phất Lan Đức đầy mặt nụ cười quét mắt trước mặt xếp hàng ngang ba vị học. Viên, mỉm cười gật đầu, nói, được, rất tốt, ngày hôm nay bản viện trường rất cao hứng. Học viện không chỉ mới gia nhập Oscar học viên, đái mộc bạch học viên đã ở sáng sớm hôm nay. Hồn lực đột phá đến level 30. Chỉ cần lại thu được một viên hồn hoàn. Như vậy hắn là có thể đánh vỡ học viện trong lịch sử trẻ trung nhất hồn tôn ghi chép. Đầu tiên, bản viện trường đại biểu học viện trước tiên ở này chúc mừng hắn. Nghe được đái mộc bạch đột phá. Level 30. Oscar đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía đái mộc bạch. Kinh hô, 13 tuổi hồn tôn. Hắn vốn cho là chính mình thân là tiên thiên mãn hồn lực thức vật hệ hồn sư. Tuổi 12 tuổi liền đem hồn lực tăng lên tới đại hồn sư cấp bậc. Đã là thiên phú dị bẩm. Vạn vạn không nghĩ tới học viên bên trong lại còn có 13 tuổi hồn tôn. Điểm này, hắn tự hỏi không cách nào vượt qua. Một bên Mã Hồng Tuấn đồng dạng là khuôn mặt sùng bái. Kích động nói, oa, đái lão đại, ngươi cũng thật là lợi hại. 13 tuổi đã đột phá hồn tôn. Từ nay về sau, tên béo ta xem như là phục rồi ngươi. Ha ha, chỉ muốn các ngươi cũng chịu nỗ lực. Tin tưởng ở ta đây cái tuổi tác không thể so với ta kém bao nhiêu. Đái mộc bạch khẽ cười một tiếng. Ngẩng đầu ưỡn ngực, lạnh nhạt đáp lại nói. Tuy là khiêm tốn, nhưng trong lời nói toát ra vẻ này ngạo khí, là thế nào cũng không che giấu nổi. Mộc Bạch nói không sai. Tiểu Áo, Hồng Tuấn, hai người các ngươi thiên phú đồng dạng đến ngày đến giây. Một là tiên thiên mãn hồn lực thức vật hệ hồn sư. Một là nắm giữ hàng đầu thú võ hồn tà hỏa phượng hoàng mạnh mẽ thú võ hồn hồn sư. Chỉ cần chịu nỗ lực, tương lai vượt qua Mộc Bạch, cũng không phải là không có khả năng. Phất Lan Đức lời nói ý vị sâu xa. Trùng Oscar, Mã Hồng Tuấn hai người cố gắng nói. Là, viện trưởng, Oscar cùng Mã Hồng Tuấn chăm miệng một lời đáp lại nói. Âm thanh rất là hưng phấn, rất rõ ràng, đái Mộc Bạch sắp lên cấp hồn tôn. Đối với bọn họ nội tâm đưa đến sự đả kích không nhỏ lực. Cho tới này cỗ lực xung kích có thể kéo dài bao lâu? Vậy thì không được biết rồi. Nhìn đầy mặt ý chí chiến đấu sục sôi Mã Hồng Tuấn cùng Oscar. Phất Lan Đức hài lòng gật gật đầu. Hắng giọng một cái, tiếp tục nói. Nguyên bản hôm nay là cho các ngươi chuẩn bị mới chương trình học. Nhưng nếu Mộc Bạch đột phá đến level 30, sớm định ra chương trình học thủ tiêu. Mấy người các ngươi ngày hôm nay trước tiên dưỡng tinh xúc lực. Ngày mai bản viện bậc cha chú tự mang đội, mang bọn ngươi đi tới tinh đấu đại xâm lâm vì là Mộc Bạch săn bắt đệ tam hồn hoàn. Hồng Tuấn, sau đó đi với ta trong cửa hàng một chuyến. Phất Lan Đức nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn hai con mắt nhỏ lộ ra hưng phấn thần quang. Vội vàng đáp lại nói. Là, viện trưởng, Phất Lan Đức điếm mở ở Tắc Thác Thành. Mà Mã Hồng Tuấn theo hắn đi trong cửa hàng đương nhiên sẽ không phải đi xem điếm đơn giản như vậy. Mà là đi Tắc Thác Thành câu lan giải quyết võ hồn mang đến tà hỏa vấn đề. Một bên đái Mộc Bạch nghe đến lời này. Khóe miệng cũng là không nhịn được hơi dương lên. Đi tới Mã Hồng Tuấn bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười mắng, tên béo, kiềm chế một chút a, cẩn thận chớ bị ép khô rồi. Đi đi, cũng chớ xem thường tà hỏa võ hồn kẻ nắm giữ. Đúng là ngươi, 2/3 ngày đổi bạn gái, mới cần cẩn thận đây. Mã Hồng Tuấn đẩy một cái đái Mộc Bạch, bĩu môi nói, Mộc Bạch, các ngươi đang nói cái gì a? Lúc này Oscar vẫn là mới đến. Tự nhiên không hiểu mấy người tâm địa gian dảo. Trùng đái Mộc Bạch nghi ngờ hỏi. Đái Mộc Bạch cười lắc lắc đầu. Nói, không, không có gì. Sau đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Mộc Bạch, Tiểu Áo mới đến. Đối với học viện còn rất không quen thuộc. Ngươi trước hết dẫn hắn chung quanh đi dạo. Thuận tiện tìm người thay hắn thu thập một gian Shinjuku bỏ. Ba người các ngươi đại nam nhân chen ở một gian ký túc xá chung quy là quá hẹp hòi. Phất Lan Đức, nhìn về phía đái Mộc Bạch, giao cho ta đi, viện trưởng, đái Mộc Bạch tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Chợt mang theo Oscar hướng về ký túc xá phương hướng đi lên. Hắn đã nghĩ kỹ làm sao để Oscar gọi hắn đái lão đại rồi. Không lâu lắm, hai người liền tới gần ở ký túc xá chỗ ở một gian nhà tranh. Đẩy cửa mà vào, đái Mộc Bạch thôi thúc hồn lực, thổi tan sắp bay tới bụi bậm trên người. Chạm đích đối với phía sau Oscar nói, Tiểu Áo, gian phòng này như thế nào? Tuy rằng bây giờ còn ô uế điểm, nhưng ta sau đó gọi phụ cận thôn dân giúp ngươi trừng trị. Buổi tối là có thể đưa đến ở. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, cái trán bốc lên đổ mồ hôi. Bước chân lảo đảo bất ổn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Cũng may Oscar phản ứng cho dù, đem đỡ lấy, ân cần nói, Mộc Bạch, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Không, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì hai chữ còn chưa lối ra. Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy nơi bụng đột nhiên dựng lên một trận tà hỏa. Dưới ba đường sưng lên, cả người thân thể trở nên đỏ chót một mảnh, khắp toàn thân nóng hừng hực. Bốc lên nhiệt khí, Oscar, phải lớn hơn chuyện không ổn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.